tạo thành to lớn lưu xa hố, mà không trung cái kia quỷ dị phụ chú cũng chậm chậm rơi xuống, thật giống như một cái cự đại nắp nồi đồng dạng, trùm lên cái này một mảng lớn lưu xa phía trên. Lưu xa ở trong những người kia, bất động còn tốt, hơi động đậy, cho dù là vận dụng linh khí của mình, thân thể của mình cũng sẽ chậm rãi hạ xuống. Cái này khiến rơi trên lưu xa đám người ghen ghét khủng hoảng, đã có rất nhiều nghĩ hết thảy biện pháp muốn đi lên mọi người, phản mà đã bị lưu xa che mất. Liền xem như có được tu vi, cũng không thể không hô hấp, coi là thật chìm vào những này lưu xa thời điểm, đó chính là tử kỳ. Chu Cẩn Du ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hết thảy chung quanh, may mà chính là, Đông Phương Mặc ngay tại mình cách đó không xa, Mặc đại ca, cái này, nên làm cái gì? Ta mẹ nó làm sao biết, đây là cái gì thứ đồ nát, dĩ nhiên làm nhiều như vậy lưu xa, chẳng lẽ Hoàng Trì Đế Quán cũng không biết. Dạng này sẽ chết người đấy. Đông Phương Mặc cũng chửi rủa liên tục. Đông Phương Mặc, đừng hoảng hốt, ta nghĩ Hoàng Trì Đế Quán là sẽ không để cho các ngươi cùng nhiều người như vậy gặp nạn, vừa rồi không ngươi là thấy được phụ chú, đây cũng là một cấm chế đi. Ngân Kỳ vội vàng cấp Đông Phương Mặc truyền âm, nhưng là, Ngân Kỳ cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại Đông Phương Mặc tiếng chửi rủa bên trong, bên cạnh lại là một người bị lưu xa bao phủ. Ai biết cái này Hoàng Trì Đế Quán đang chơi trò xiết gì? Đông Phương Mặc cũng là bó tay rồi, ai biết bọn hắn lần này có thể hay không tới thật, kỳ hoa địa phương. Đông Phương Mặc không còn cùng Ngân Kỳ truyền âm, thời khắc này rất là khẩn trương. Đột nhiên, Đông Phương Mặc cảm giác thân thể của mình đang nhanh chóng chìm xuống, không có biện pháp nào, tại cái này cái cự đại cấm chế phía dưới, hắn ngay cả một điểm phản kháng cũng không thể, chỉ có thể theo cái này lưu xa hạ lạc. Cẩn Du, không xong, cái này lưu xa giống như bị xúc động cái gì, thật giống như hai chúng ta hạ xuống tốc độ nhanh. Đông Phương Mặc cũng có chút lo lắng, kỳ thật, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả Đông Phương Mặc cái kia huyền tâm linh châu dĩ nhiên cũng không có trốn qua rơi vào lưu xa, chậm chạp bị dìm ngập tình huống. Trở về, tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem linh châu thu hồi, nếu như ngay cả huyền tâm linh châu đều không có biện pháp, mình còn thật không nghĩ tới cái gì tốt thủ đoạn. Vũ Tinh, ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ đến biện pháp thời điểm, Chu Cẩn Du vậy mà thoáng cái thấy được cách đó không xa. Đồng dạng rơi vào lưu xa bên trong Lam Vũ Tình, giờ phút này, lưu xa đã không có qua Lam Vũ Tình ngực. Lam Vũ Tình đang nghe Chu Cẩn Du một tiếng này gọi thời điểm, lập tức nhìn về phía Chu Cẩn Du, Cẩn Du. Lam Vũ Tình tại kinh lịch biến cố lớn như vậy thời điểm, Chu Cẩn Du là cho nàng vô tận ấm áp, cho nên, hiện tại, Lam Vũ Tình đã nhận định Chu Cẩn Du, ngay tại Chu Cẩn Du tại cái thời khắc kia, đứng ra nói muốn cưới nàng một khắc này. Thế nhưng là một giây sau, Lam Vũ Tình lập tức kinh hô lên. Cẩn Du, không muốn như vậy. Bởi vì thấy được Lam Vũ Tình, Chu Cẩn Du dĩ nhiên không để ý mình nhanh chóng hạ xuống, đang ở hướng Lam Vũ Tình trước mặt dãy rủa, cái này khiến vừa rồi chỉ là không có vào đến bắp chân Chu Cẩn Du, hiện tại, lập tức lưu xa không tới ngang eo sâu. Vũ Tình, nếu như lần này, thật muốn chết tại cái này phù chú bên trong, ta vẫn là muốn cùng ngươi cách gần đó một điểm. Thời khắc này Chu Cẩn Du, nhìn thấy Lam Vũ Tình một khắc này, đã triệt để đã mất đi lý trí. Đông Phương Mặc nhìn thấy cái dạng này Chu Cẩn Du, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bởi vì đã kinh lịch tình cảm hắn, biết rõ tình cảm tư vị, Chu Cẩn Du nói một chút cũng không sai. Cẩn Du, không cần, ta muốn ngươi còn sống. Lam Vũ Tình nhìn thấy Chu Cẩn Du đến trước mặt mình thời điểm, đã trên cơ bản cùng mình không sai biệt lắm, nàng ôm chặt lấy Chu Cẩn Du, nước mắt không ngừng rơi đi xuống, miệng bên trong lại có chút trách cứ. Chu Cẩn Du to gan đem môi thoa lên Lam Vũ Tình trên môi. Một cái mang theo ngây ngô hôn ngăn chặn Lam Vũ Tình miệng, cũng cược trở về nàng chỗ nếu như mà có, cuối cùng, mới tại Lam Vũ Tình bên thai nói ra, nếu là còn sống, chúng ta liền sống cùng một chỗ, nếu là không thể, liền chết cùng một chỗ a. Khi Đông Phương Mặc đem Lam Vũ Tình ném cho Chu Cẩn Du một sát na kia, Chu Cẩn Du liền biết, đời này, hắn xem như đưa tại cái này cái trong tay của nữ nhân. Cẩn Du, ghi nhớ, muốn ôm hy vọng sống sót, dù cho chui vào lưu xa cũng nhất định phải là dạng này. Đông Phương Mặc truyền âm tại Chu Cẩn Du trong đầu vang lên. Cái này khiến Chu Cẩn Du hơi chậm một chút sững sờ, không biết đây là ý gì, nhưng nhìn trước mắt Lam Vũ Tình, Chu Cẩn Du đáp lại, không đến cuối cùng một khắc, cũng không buông tay. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là bởi vì vừa rồi Ngân Kỳ truyền âm, mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là bọn họ lần này đi vào cái này tầm hoàng lĩnh mục đích là cái gì, đó chính là đây là một lần thám hiểm hoạt động, Hoàng Trì Đế Quán sẽ không để cho nhiều người như vậy mệnh tăng ở đây, lại thêm. Nơi này không phải là không có Hoàng Trì Đế Quán trưởng lão, cái kia thần bí trưởng lão Thẩm Quân Phóng ngay ở chỗ này, bởi vì hắn còn từng xuất thủ cứu qua Lưu Tông Tường, nhiều người như vậy bị vây ở cái này cấm chỉ bên trong, nếu quả như thật là nguy hiểm, hắn làm sao lại không xuất thủ. Mặc dù không biết con đường phía trước thế nào, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là ôm hy vọng, có được lòng tin, mới có thể như vậy nhắc nhở Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du ôm thật chặt Lam Vũ Tình, rất nhanh, hai người đã triệt để lâm vào Lưu Sa ở trong đi. Dần dần, còn có thể kiên trì tại Lưu Sa mặt ngoài người càng ngày càng ít, thẳng đến cái cuối cùng cũng biến mất không thấy. Thân ở cấm chế bên ngoài Tuân Ngôn Phong, đều nhanh đã sắp điên, thí nghiệm rất nhiều biện pháp, chính là không cách nào dung chuyển cấm chế này, Lãnh Băng cũng gấp nhanh khóc. Mắt thấy Đông Phương Mặc lâm vào Lưu Sa, nàng lại không có biện pháp nào, nàng điểm này cấm chế chi thuật, tại cấm chế này trước mặt, quả thực tương đương không có. Tuân Ngôn Phong không lo được hết thảy, lại hỗn độn huyền công tăng lên tới cực hạn, liền muốn ngạnh sinh sinh phá hư cấm chế này. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, một thanh âm ở phía sau hắn vang lên, "Tuân Ngôn Phong, đừng muốn động thủ." Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng đều không có chú ý tới thân sau đó người, nghe tới thanh âm về sau, lập tức giật nảy mình, đống nhiên quay đầu. Thấy được một cái cụt một tay lão nhân. Tuân Ngôn Phong hỗn độn huyền công cũng không có thu hồi lại, chỉ là như thế lạnh lùng nhìn xem hắn, các hạ là người nào? Ngữ khí rất là bất thiện, bởi vì hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Vị lão giả này lại cũng không có bởi vì Tuân Ngôn Phong lời nói lạnh nhạt có cái gì gợn sóng, vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh, thậm chí là mang theo một chút xíu hiền lành. "Được rồi, ngươi là Khưu Quý đệ tử, nàng là Tuyên Hòa Nghĩa đệ tử, là ta Hoàng Trì Đế quán người, ta là sẽ không đối với các ngươi làm ra chuyện gì." Tuân Ngôn Phong có thể cũng không có bởi vì đối phương biểu lộ cùng lời nói có cái gì dao động, vẫn như cũ cười lạnh, "Ngài cũng không trả lời vấn đề của ta, ngươi đến cùng là ai?" Tuân Ngôn Phong tại giương tay chỉ vị lão giả này thời điểm, đầu ngón tay mang theo, vẫn như cũ là bước lên ngọn lửa màu xanh linh khí, hỗn độn huyền công vẫn không có bất kỳ thu liễm, ngược lại càng thêm lộ liễu. Cảm nhận được Tuân sư huynh khí thế, liền ngay cả Lãnh Băng toàn thân cũng là có chút lạnh như băng. Lão giả bất đắc dĩ cười một tiếng, "Các ngươi Trung Châu đại lục hải tử đều là như thế này, bất quá, cái kia thật đúng là một cái địa linh nhân kiệt địa phương, tốt, nói cho các ngươi biết đi, tránh cho các ngươi đối với ta như thế không yên lòng, lão phu chính là Thẩm Quân Phóng." Tuân Ngôn Phong dừng lại, cái tên này hắn nhưng là nghe nói qua, nghĩ không ra, ở thời điểm này, hắn dĩ nhiên gặp được cái này Thẩm Quân Phóng. Liền ngay cả Lãnh Băng cũng là có chút nghĩ không ra, Thẩm Quân Phóng cái tên này, tại Hoàng Trì Đế quán mặc kệ là bên ngoài quán vẫn là bên trong quán, đều quá có tiếng chút. Tuân Ngôn Phong ánh mắt đảo qua đã bình tĩnh trở lại Lưu Sa, nếu là Thẩm trưởng lão, như vậy liền thỉnh xuất tay mau cứu những này Hoàng Trì Đế quán người đi. Hắn tâm tư, vẫn như cũ đang lo lắng hảo huynh đệ của mình, Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du. Thế nhưng là, Thẩm Quân Phóng lại rất khinh xảo lắc đầu, "Cấm chế này ta có thể không động được, từ bọn hắn đi thôi, ta chỉ là để cho ngươi biết, không cần lãng phí tinh lực, có thời gian này, không bằng ở đây hảo hảo tu luyện, Hoàng Trì Đế quán tầm hoàng lĩnh cái này kỳ quái linh khí chỉ sợ rất nhanh liền sẽ biến mất." Nói xong, Thẩm Quân Phóng cũng không quay đầu lại đi. Còn lại Lãnh Băng cùng Tuân Ngôn Phong hai mặt nhìn nhau. Lưu Sa bên trong, Chu Cẩn Du ôm thật chặt Lam Vũ Tỉnh, một khắc cũng chưa từng thư giãn, tự dưng, Lam Vũ Tỉnh tựa ở cái này cánh tay bên trong, dĩ nhiên phi thường có cảm giác an toàn, chính là thân ở cái này kinh khủng Lưu Sa bên trong, vẫn là không có cái gì sợ hãi. Như là đã rơi vào Lưu Sa bên trong, hai người liền lại cũng không có cái gì đoán chừng. Tăng lên huyết mạch của mình chi lực, cam đoan mình cái này một vùng không gian tạm thời bình an. Chỉ bất quá, liền xem như tu vi đến huyền sĩ cấp bậc, cũng là nhất định phải hô hấp, khi càng lún càng sâu, không khí càng ngày càng ít thời điểm, bọn hắn vẫn cảm giác được vô cùng phí sức, mới vừa rồi còn có thể sử dụng tự thân linh khí đẩy ra Lưu Sa, cam đoan mình quanh thân không hề bị Lưu Sa đè ép, nhưng là bây giờ, cái không gian này là càng ngày càng nhỏ. Đông Phương Mặc cũng là như thế, cái này Lưu Sa liền chẳng khác nào cái động không đáy. Hướng xuống hãm lâu như vậy, lại còn là không có cái gì cuối cùng. Rất nhiều người đã không kiên trì nổi, Lưu Sa đã đến trước mặt của hắn, mà lại ngất đi. Ngay tại Đông Phương Mặc cảm giác trước mắt mình đều nhanh bước lên kim tinh, hắn đã đến cực hạn thời điểm. Đột nhiên, giống như rơi vào nơi nào đó trên mặt đất, vờn quanh tại quanh thân Lưu Sa nháy mắt không có, mà nguyên bản liền hô hấp đều không có thể bảo đảm tình huống cũng có chỗ làm dịu, bởi vì chui vào lỗ mũi, là mang theo một loại tươi mát, còn giống như có một tia biển mùi vị của nước ướt át không khí. Đông Phương Mặc không lo được hết thảy, tham lam hút tốt mấy ngụm lớn, mới mở hai mắt ra. Khi hắn mở to mắt, mới phát hiện, rơi con người ở chỗ này, một phần là ngất đi, một bộ phận khác liền giống như hắn, liều mạng hô hấp lấy không khí nơi này, thật giống như muốn đem vừa rồi những hô hấp kia tất cả đều tìm trở về một dạng. Chương 857, Hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Cẩn Du, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc tìm một hồi, liền thấy vẫn như cũ dùng thân thể của mình chăm chú che chở Lam Vũ Tỉnh Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du giờ phút này đã nói không ra lời, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái,

nghĩ muốn hỏi một chút Vũ cô cô. Đông Phương Mặc chậm rãi đem cái này đan lô đặt ở tên này quý trên bàn bát tiên. Làm sao vậy, cái này đan lô khó dùng. Khó dùng ngươi còn có thể dùng hắn luyện chế ra cực phẩm đan dược đâu. Đông Phương Mặc nhìn lướt qua Đông Phương Mặc, đưa tay nắm qua bầu rượu. Hiện tại, không có người rót rượu, Đông Mi Vũ mình tự rót tự uống, dòng dã một cốc rượu lớn, liền giống như tới bị Đông Mi Vũ uống vào, nhìn xem hai người đều cảm giác đến im lặng, một nữ tử, như thế uống rượu, tóm lại có chút để người ghé mắt. Như thế làm cho Đông Phương Mặc không phản đối, chính đang suy tư, làm như thế nào mở miệng đâu. Bởi vì hắn liền xem như đạo hiện tại, cũng nhìn không rõ lắm Đông Mi Vũ tu vi, cho nên, Đông Phương Mặc không dám quá làm cản. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Đông Mi Vũ tiếp tục rót rượu, khi nhìn đến Đông Phương Mặc có chút nghẹn lời thời điểm, mới cho hắn một cái hạ bậc thang. Đông Phương Mặc cũng không khách khí, cũng đưa tay lấy qua một bên cái chén, cũng rót cho mình một cốc rượu, sau đó nhìn về phía Chu Cẩn Du, chúng ta bồi tiếp Vũ cô cô uống một chén. Chu Cẩn Du cũng gật đầu, nhận lấy Đông Phương Mặc bầu rượu, cũng rót một chén, Vũ cô cô, lần này, kỳ thật chúng ta không phải cố ý muốn đến quấy rầy ngài, chỉ bất quá Chu Cẩn Du bưng rượu, thật không biết nói chút gì tốt. Đông Mi Vũ hơi cười, là bởi vì người kia cấm chế, ta biết, bên kia cấm chế, ta vẫn là rất rõ ràng. Đông Mi Vũ lại chút xuống một chén, cũng mặc kệ hai người, thừa nhận biết Hoàng Trì Đế quán cấm địa cấm chế, ngược lại là rất tùy ý bộ dáng. Đông Phương Mặc hai người cũng chưa hề nói khác, chỉ là bồi tiếp uống hạ thủ bên trong cái này một cốc rượu lớn. Khu khu, khu khu khu khi hai người uống xong, dĩ nhiên đồng thời phát ra thanh âm như vậy, ho khan mấy âm thanh, liền ngay cả nước mắt đều mau xuống đây. Rượu này thật mẹ nó cay. Lại nhìn Đông Mi Vũ, uống vào những rượu này, tựa như là uống nước đồng dạng, Chu Cẩn Du thực sự nhịn không được, Vũ cô cô, ngươi làm sao uống mạnh như vậy rượu? Có thể để hai người bọn họ đều như thế ho khan, có thể thấy được rượu này có bao nhiêu liệt. Ta đều uống không ra hương vị, không cảm giác được làm sao liệt. Đông Mi Vũ rất tùy ý nói, trong tay vẫn là không ngừng rót rượu. Đông Phương Mặc nhíu mày, kỳ thật, mạnh như vậy rượu đã không là bình thường rượu. Là hẳn là dùng cao cấp hơn những mang theo kia một loại nào đó linh khí quả ủ chế mà thành. Loại rượu này nếu là người bình thường uống, không say chết cũng sẽ đả thương thân thể. Có tu vi người uống, ngược lại là không có có ảnh hưởng gì, nhưng là uống nhiều quá cũng sẽ say. Hai người giờ mới hiểu được, vừa rồi, Đông Mi Vũ cái kia một cố men say không phải giả vờ, mà là thật. Vũ cô, ngươi không thể uống nữa. Khi biết rượu này là cái gì về sau, Chu Cẩn Du cũng không tiếp tục bình tĩnh đoạt lấy Đông Mi Vũ cốc rượu. Cho ta. Đông Mi Vũ đáy mắt lạnh lẽo, chỉ là lạnh giọng nói như thế hai chữ. Vũ cô, ngươi nếu là uống rượu, nếm thử ta thế nào? Đông Phương Mặc mở miệng, mà lại chỉ là tâm niệm vừa động, liền từ Liên Mỹ Điện bên trong lấy ra mấy vỏ rượu ngon tới. Đông Mi Vũ cũng không tiếp tục uống rượu, chỉ là nhìn xem hai người, hắn không là gọi các ngươi tới nơi này tìm một kiện đồ vật sao? Các ngươi làm sao còn không đi, chẳng lẽ cái kia hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, không muốn? Hai người liếc nhau, nghĩ không ra. Đông Mi Vũ biết đến rõ ràng như vậy. Đọc truyện cùng. Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy có tất muốn biết rõ ràng cái này Đông Mi Vũ đến cùng là thân phận gì. Vũ cô, ngươi có phải hay không chính là Hoàng Trì Đế quán năm đó chuyên môn luyện dược sư? Đông Phương Mặc mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng là ngữ khí vô cùng chắc chắn. Đông Mi Vũ giống như cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ vẹn vẹn nương tựa theo cái này đan lô? Mặc dù ta chưa từng đọc qua Hoàng Trì Đế quán sử sách, nhưng là không có nghĩa là người khác cũng không có đọc qua. Đông Phương Mặc cười nhạt, đọc qua sử sách người, đều biết một cái truyền thuyết. Cái này truyền thuyết là cái gì, Đông Phương Mặc cảm thấy mình không cần phải nói ra. Đông Mi Vũ gật gật đầu, lúc trước, nhìn xem ngươi luyện dược bản sự, ta ngược lại là yên tâm để ngươi cầm đi ta đan lô, chỉ là không nghĩ tới, liền ngay cả Thẩm Quân Phóng đều không có để ngươi động tâm, ngươi vẫn là rời đi Hoàng Trì Đế quán, chỉ bất quá quanh đi còn lại. Ngươi vẫn là trở về, ngươi vẫn là tại mặt của nhiều người như vậy trước, thừa nhận ngươi luyện dược sư thân phận, như vậy, ngươi cũng là Hoàng Trì Đế quán một thành viên. Vũ cô, ngươi cũng là Hoàng Trì Đế quán người, thế nhưng là vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn ngốc ở nơi này, vì cái gì không trở lại Hoàng Trì Đế quán đi? Đông Phương Mặc truy vấn, Hoàng Trì Đế quán hiện tại chỉ có trưởng lão, mà quán chủ biến mất trăm năm, nói thế nào cũng là càng ngày càng rung chuyển. Từ khi ta rời đi Hoàng Trì Đế quán, ta liền rốt cuộc không phải Hoàng Trì Đế quán người, ta một mực tại cho ta đan lô tìm một cái truyền nhân, tìm thời gian rất lâu, rốt cuộc tìm được ngươi, đã ngươi cầm, như vậy ngươi liền cầm lấy đi, ta tại ta đào hoa biệt viện bên trong, rất dễ chịu. Đông Mi Vũ nói những lời này, miệng bên trong thực sự là không có thứ gì, dứt khoát không khách khí cầm lấy Đông Phương Mặc rượu, rót một chén, uống hết. Vũ cô, cái kia có được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa người, có phải là chính là hoàng trì đế quán quán chủ? Đông Phương Mặc rất mẫn cảm, cứ việc người kia để hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chuẩn xác tới nói, căn bản cũng không giống người, nhưng là hắn hay là cảm thấy suy đoán của hắn rất đúng. Nghĩ không ra, khi nhắc tới người này thời điểm, Đông Mi Vũ vẫn còn có chút thất thố, ba một tiếng, quý báo sứ men xanh cốc rượu rơi xuống đất, rượu vãi đầy mặt đất. Nhìn xem cái dạng này Đông Mi Vũ, Đông Phương Mặc có thể xác định, đó chính là Hoàng Trì Đế quán quán chủ. Không cần đề cập với ta người kia, ta trốn ở chỗ này, chính là không muốn gặp hắn, ta chỉ muốn quên lúc trước hết thảy. Đông Mi Vũ mười phần ảo não đứng lên, song quyền nắm chặt, mặc dù có chút men say, nhưng là đáy mắt cô đơn, là thế nào cũng không che giấu được. Ta nhìn, Vũ cô nhất định là cùng cái này Hoàng Trì Đế quán quán chủ có rất sâu quan hệ. Chu Cẩn Du cũng không nốc, Đông Phương Mặc hai vấn đề, liền để hắn cũng nghĩ đến những này, mới cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Cẩn Du, ta sớm tại biết cái này đan lô tình huống thật thời điểm, ta liền có loại này suy đoán. Đông Phương Mặc cũng đáp ứng lại Chu Cẩn Du. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chu Cẩn Du kỳ thật thấy được Đông Mi Vũ thương tâm, hắn cảm thấy Đông Mi Vũ dạng này mua say, thật là có chút làm cho đau lòng người. Đông Phương Mặc ánh mắt có chút nhìn lướt qua Đông Mi Vũ, có lẽ, để hai người gặp một lần, là lựa chọn tốt. Tiếp tục cùng Chu Cẩn Du truyền âm. Hiện tại, Chu Cẩn Du lại cảm thấy, Đông Mi Vũ cái dạng này, hẳn là không muốn gặp kia cái gì quán chủ, thế là, rất nhỏ lắc đầu. Hai người các ngươi tiểu tử tại truyền âm nói cái gì đó. Đông Mi Vũ mặc dù có chút men say, nhưng là vẫn rất thanh tỉnh, nhìn xem hai người, mở miệng điểm ra hai người hành vi. Cái kia, Vũ cô, chúng ta đang suy đoán, ngươi cùng Hoàng Trì Đế quán quán chủ là quan hệ như thế nào, ta kỳ thật thì không muốn thấy ngươi uống dạng này liệt tiểu cùng uống nước một dạng rót. Chu Cẩn Du rất trực tiếp thực sự, bởi vì Đông Mi Vũ mặt ngoài có chút phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là thực chất bên trong, lại là một cái rất trực sảng người. Hai người các ngươi tiểu tử, nhất là ngươi, Đông Phương Mặc, ngươi cầm cái này đan lô tiến đến, cố ý gây nên chú ý của ta, chính là vì các ngươi bắt quái đúng không? Đông Mi Vũ có một chút tức giận, chỉ vào Đông Phương Mặc nói. Vũ cô, chẳng lẽ hai người tránh mà không gặp, chính là kết quả tốt sao? Một số thời khác, nói ra, có lẽ sẽ có đường khác có thể đi. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu nói. Bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo, đừng nhìn những người này là tu luyện trăm ngàn năm người, nhưng bọn hắn càng là tu luyện lâu, càng là có một loại tình cảm không bỏ xuống được. Đông Mi Vũ tại mình đào hoa biệt viện như thế uống rượu, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề này sao. Ha ha, nói ra. Nói cái gì? Nói lại có thể thế nào? Hắn đã không có bao nhiêu thời gian, ta cần gì phải để cho mình thương tâm, làm ta lúc nào có thể quên hắn, ta liền sẽ rời đi đào hoa biệt viện, tiếp tục qua ta càng tiêu dao sinh hoạt. Đông Mi Vũ nói không quan trọng, nói đến chẳng hề để ý, thế nhưng là đôi mắt bên trong, lại có chút nổi lên nước mắt. Vũ cô. Ta xác thực muốn cái kia hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, ngài có thể nói cho ta một chút sao? Chu Cẩn Du nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, liền trực tiếp hỏi lên. Thế nhưng là ngoài ý muốn, Đông Mi Vũ lại ánh mắt có chút hung ác nhìn thoáng qua Chu Cẩn Du, sau đó mới khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Chu Cẩn Du, ngươi còn nhớ rõ tại các ngươi rời đi ta đào hoa biệt viện thời điểm, ta nói qua với ngươi sao? Nhớ kỹ, kia chính là ta muốn đối xử tử tế cơ duyên của ta. Chu Cẩn Du rất chân thành thành khẩn nói. Đông Mi Vũ loại kia mang theo sát ý khí thế mới xem như thu liễm, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, đúng, ngươi chỉ cần đối xử tử tế hắn là được rồi. Câu nói này, cũng không phải là đối với Chu Cẩn Du yêu cầu, mà là một loại thấp giọng lẩm bà lẩm bẩm. Vũ cô, ta muốn biết, ngươi vì cái gì nói như vậy, ngươi nếu là không nói cho ta làm sao đối xử tử tế, làm thế nào mới xem như đối xử tử tế. Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc ngốc lâu, hai huynh đệ cái rất có ăn ý. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết hướng về phía Chu Cẩn Du nhẹ gật đầu. Đông Mi Vũ trừng mắt Chu Cẩn Du, nghĩ không ra, các ngươi vẫn là quan hệ mật thiết, chỉ bất quá, đã các ngươi như thế muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng là, nếu để cho ta biết, các ngươi đem chuyện này cho nói ra, ta muốn mạng của các ngươi. Kỳ thật, hai người kia kẻ sướng người họa, ai cũng có thể nhìn ra, Đông Mi Vũ cũng biết, hai đứa bé này là vì tốt cho mình, khi Đông Mi Vũ nay có trời mới biết tầm hoàng lĩnh cấm chế này bị mở ra thời điểm. Lòng của nàng hay là thật bị xúc động, làm sao cũng không thể bình tĩnh, vốn cho rằng uống say liền tốt, nhưng là, xem ra, không phải đơn giản như vậy vấn đề, nàng hôm nay, thật rất muốn có người, nghe một chút nội tâm của nàng ý nghĩ. Chương 862, nắm chặt thời gian đi. Chậm rãi ngồi xuống, Đông Mi Vũ chậm rãi rót một cốc rượu, mở miệng, các ngươi nhìn thấy người kia, kỳ thật chẳng qua là ngưng tụ một đạo thần thức, bởi vì có hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, liền xem như không tu luyện công pháp gì.

Cái dạng này thương Mục Trần, để Đông Phương Mặc đều có chút không tiếp thụ được, cái thân phận này người, làm sao dĩ nhiên là một loại lo được lo mất dáng vẻ, thế là, hắn rất xác định gật đầu, thương tiền bối, ta dùng tính mạng của mình đảm bảo. Thấy Đông Phương Mặc mới mở miệng cứ như vậy nói, để thương Mục Trần tại một lát kinh ngạc về sau, vẫn còn có chút động dung, gật gật đầu, vậy ta liền tạm thời tín nhiệm ngươi một lần. Đã như vậy, thương tiền bối, ngài liền đi theo ta. Đông Phương Mặc trong tay mặc dù cầm Đông Mi Vũ cho bùa chú của hắn nhưng là hắn cũng không có trực tiếp bóp nát dẫn thương Mục Trần trở về, vì để cho thương Mục Trần tận mắt thấy cái kia vong tình cực giới, Đông Phương Mặc quyết định dẫn thương Mục Trần liền đi đầu kia ưu tĩnh đường nhỏ, có lẽ Đông Mỹ Vũ một mực đang chờ thương Mục Trần tại đi đường này, mà thương Mục Trần dĩ nhiên căn bản không có đi đi, hai người quấn đường quanh có hơi quá nhiều đi. Cứ việc thương Mục Trần hiện tại chỉ là một đạo thần thức, nhưng là bởi vì có được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, thần thức ngưng tụ rất tốt, cho nên, nhìn qua, cùng người bình thường không hề khác gì nhau, hai người rất nhanh xuất hiện ở đầu kia trên đường nhỏ. Một đoạn ngắn khoảng cách về sau, Đông Phương Mặc đưa tay chỉ ven đường cái kia nho nhỏ tấm bảng gỗ nói ra, thương tiền bối. Đây chính là vong tình cực giới. Thuận Đông Phương Mặc ngón tay phương hướng, thương Mục Trần thấy được mang theo xinh đẹp linh khí hoa mai chữ tiểu triện bốn chữ, thật là hắn Vũ Nhi chữ viết, thương Mục Trần nắm thật chặt nắm đấm, hắn Vũ Nhi lúc ấy thương tâm đến trình độ nào a? Khi Đông Phương Mặc muốn kéo lấy thương Mục Trần hướng phía trước thời điểm ra đi, lại bị thương Mục Trần ngạnh sinh sinh lôi kéo dừng bước. Tiền bối. Đông Phương Mặc có chút khác biệt, sẽ không là đến nơi này đổi ý đi. Người tên là gì? Thương Mục Trần lúc này mới nhớ tới. Còn giống như không hỏi tên của thiếu niên này. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy kém chút đau sốc hông, cái này thương Mục Trần cần phải khẩn trương như vậy sao? Nhưng là ngẫm lại cũng có thể lý giải, thời gian dài như vậy không có gặp, ai không biết khẩn trương, thế là, thành thành thật thật nói ra, vạn bối Đông Phương Mặc. Ừm, tốt, Đông Phương Mặc. Thương Mục Trần chỉ là như thế đọc một lần tên Đông Phương Mặc. Thế nhưng là, một giây sau, Đông Phương Mặc liền cảm giác mình lại bị cái này thương Mục Trần hùng hậu linh khí bao vây lại. Đông Phương Mặc trừng trong mắt, cái này thương Mục Trần muốn làm gì a? Đông Phương Mặc, kỳ thật, ta vẫn là không dám tiến vào cái này vong tình cực giới, ta vẫn là trước tiên đem truyền thừa của ta cho ngươi, bởi vì toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, đều không có mấy cái hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, ngươi sẽ không hối hận. Thương Mục Trần tự tác chủ trương, hắn rất quý trọng mình huyết mạch này truyền thừa, đây cũng không phải là hắn bẩm sinh, hắn cũng là truyền thừa huyết thống của người khác, cho nên, hắn không muốn hủy tại trong tay của mình. Đông Phương Mặc rất gấp. Thế nhưng lại căn bản không có một tia biện pháp, bởi vì liền không nói nổi một lời nào, mà lúc này đây, thương Mục Trần hùng hậu linh khí đã đem cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa lực lượng chấn động lên, hắn thân ảnh kia lập lòe, thật giống như có đồ vật gì muốn từ thân ảnh này bên trong phân ra đến đồng dạng. Hơi trầm ổn một chút tâm tư, Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ, thương Mục Trần vậy mà liền muốn hiện tại liền đem của hắn huyết mạch truyền thừa truyền cho mình. Đông Phương Mặc rất im lặng, mình không muốn. Cái này thương Mục Trần dĩ nhiên rất bá đạo liền muốn trực tiếp cho mình quan chú, loại tình huống này phải làm sao? Hiện tại, hắn bị cái này hùng hậu linh khí vây quanh, giống như ngay cả lời cũng không thể nói. Vì bảo trụ truyền thừa của mình huyết mạch, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cũng tăng lên linh khí của mình, mà lại, nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, đem truyền thừa của mình huyết mạch cũng sách thăng lên, mặc dù hắn bị thương Mục Trần linh khí trói buộc bao khỏa, nhưng là hắn trong kinh mạch đã chấn động mình cái kia nóng nảy huyết mạch chi lực. Thương Mục Trần đầu tiên là đem mình hoàng cấp huyết mạch lực lượng nhấc lên một chút, đầu tiên là thử thăm dò tiến vào Đông Phương Mặc trong kinh mạch, đây là quán chú huyết mạch truyền thừa bước đầu tiên. Thế nhưng là, một mực nhắm mắt lại Thương Mục Trần, đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nghĩ không ra hắn hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, vậy mà thoáng cái liền đã bị cuốn trở về, mà lại không phải thật đơn giản bị đẩy trở về, mà là tịch cuốn trở về. Thương Mục Trần giờ phút này, không phải chân thực lục thân, cho nên, tại có loại cảm giác này về sau. Thương Mục Trần nhanh chóng mở mắt, ánh mắt gắt gao khóa chặt Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, của ngươi huyết mạch truyền thừa là đẳng cấp gì? Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, bao quát cùng Hồng Hoang Đại Lục kết nối lấy 5 cái đại lục, có mấy vị là hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, trong lòng của hắn là có ít, mấy vị này hắn cũng có tiếp xúc, tự nhiên cũng động tới huyết mạch chi lực tiến hành qua luật bản, nhưng là tuyệt đối không phải cảm giác này, bọn hắn sẽ tương hộ đọ sức, có lui có tiến, nhưng là tuyệt đối không phải một sát na liền bị tịch cuốn trở về cảm giác. Cho nên vừa rồi cái loại cảm giác này vừa xuất hiện, Thương Mục Trần lập tức liền ngừng lại, khiếp sợ mở miệng đặt câu hỏi. Đông Phương Mặc cái này mới khôi phục tự do, mới có thể mở miệng, trên mặt có chút bất mãn, Thương Mục Trần tiền bối, ta cũng không biết ta trong huyết mạch lực lượng là cái gì, nhưng là ta có thể xác định là, đây là cha mẹ ta cho ta, cho nên, ta vừa rồi cũng đã nói, ta không muốn tiếp nhận ngài hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Thương Mục Trần thoáng một cái cũng có chút xấu hổ, thử hỏi toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. chỉ cần là có được huyết mạch truyền thừa người, có ai không muốn lấy được dạng này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, thế nhưng là, mình muốn cho người, dĩ nhiên kiên quyết như vậy chính là không cần, chuyện như vậy, thật có chút để hắn làm sao chịu nổi cảm giác. Nếu là bị người ta biết, nhất là bị mấy cái kia đồng dạng là các lục địa hoàng tộc người biết, không chừng thật sẽ điên mất. Thương Mục Trần tiền bối, ngài yên tâm đi, cái này vong tình cực giới, là Vũ cô muốn chặt đứt đường lui của mình, cùng ngài không có quan hệ, cho nên, ngươi cứ việc bước vào đến, huống hồ, ta nhìn ra được, Vũ cô tại nhìn thấy ngươi trước đó, là tuyệt đối sẽ không để ngài có bất kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Mặc phá vỡ cái này xấu hổ. Thương Mục Trần lắc đầu, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra, vốn cho rằng ta hoàng cấp huyết mạch truyền thừa lời nói là như vậy chân quý, có thể lại có người khinh thường. Ha ha, Thương Mục Trần thật sự có chút thụ đả kích. Đông Phương Mặc cũng rất im lặng, hắn nơi nào có khinh thường a? Thương tiền bối, ta làm sao lại khinh thường, chỉ là ta còn không có tìm được người nhà của ta, ta muốn lưu lại một tí kẹo như thế thứ thuộc về gia tộc. Đông Phương Mặc lần này, đã không có lửa giận, chỉ là mười phần thành khẩn nói đến đây chút lời nói. Tốt, bất kể như thế nào, ta vượt qua cái này vong tình cực giới chính là, không có cái gì không thể. Thương Mục Trần không còn có nửa điểm do dự, trước một bước vượt qua vong tình cực giới. Khi mấy bước đi qua thời điểm, thật cái gì cũng không có phát sinh, này mới khiến Thương Mục Trần hơi an tâm một điểm. Thương Mục Trần cùng Đông Phương Mặc không có cảm giác nào, nhưng là một mực chỉ đào hoa biệt viện bên trong Đông Mi Vũ nhưng không khỏi khẽ giật mình, nàng cảm thấy, như vậy khí tức quen thuộc, đây là đơn độc thuộc về Thương Mục Trần. Cẩn Du, ngươi đi ra ngoài trước. Chu Cẩn Du miệng bên trong còn tại nói gì đó, thế nhưng là đột nhiên, Đông Mi Vũ không khỏi liền đến một câu như vậy. Vũ cô, thế nào? Chu Cẩn Du không hiểu, không khỏi truy vấn. Hắn tới, hắn vậy mà liền như thế nên ngang tới, sớm đi làm cái gì? Đông Mi Vũ nhỏ tính tình đi lên rất nhanh, nhất là liên quan tới Thương Mục Trần. Chu Cẩn Du trong lòng có chút im lặng, các ngươi liền không thể để yên a, Vũ cô. Cẩn Du, ngươi muốn là muốn cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, ra ngoài, ta muốn để hắn nhìn thấy, không có hắn, ta cũng như thế rất tiêu dao rất. Đông Mi Vũ nhìn thấy Thương Mục Trần một chút xíu đều không do dự, mình là hoàng trì đế quán chuyên môn luyện dược sư, mình cấm chế chi thuật hắn là biết đến, cứ như vậy bước vào đến, hắn hoặc là không biết, hoặc là đã sớm thăm dò qua. Có thể bởi vì có Đông Phương Mặc tại, hắn không có khả năng không biết. Cho nên, nàng Đông Mi Vũ tức giận. Chu Cẩn Du quả thực là bị Đông Phương Mặc đẩy ra, hắn đành phải chờ tại cửa ra vào, chờ đợi mình Mặc đại ca mang theo vị kia Thương Mục Trần quán chủ trở về. Hắn vừa mới đứng tại cửa ra vào không bao lâu, liền thấy Đông Phương Mặc đi theo một thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Đông Phương Mặc nhìn đứng ở cổng Chu Cẩn Du, không khỏi hơi kinh ngạc, Cẩn Du, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải ở đây bồi tiếp Vũ cô sao? Cái kia Chu Cẩn Du vừa muốn nói gì trong đầu liền xuất hiện Đông Mi Vũ chuyên âm, không cho nói nửa chữ, để cái kia Thương Mục Trần lăn tới đây cho ta. Khu khu Chu Cẩn Du trực tiếp đau sốc hông, Vũ cô khí còn giống như thật sự là không nhỏ đâu. Đông Phương Mặc tựa hồ cũng ý thức được Chu Cẩn Du mất tự nhiên, ngẫm lại cũng thế, người ta hai người gặp mặt, bọn hắn đi theo vào, hai người còn làm sao nói à, thế là, Đông Phương Mặc mở miệng, cái kia, Thương tiền bối, ta nghĩ vẫn là ngài tự mình đi vào tương đối tốt, chúng ta. Ha ha, liền không tham gia náo nhiệt. Đông Phương Mặc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thương Mục Trần cũng cảm thấy cái tràng diện này giống như có chút quỷ dị. Hắn là thật quá khát vọng nhìn thấy Đông Mi Vũ, vừa rồi, khi hắn cảm nhận được Đông Mi Vũ nước mắt, cảm nhận được Đông Mi Vũ khí tức thời điểm. Hắn vẫn không thể bình tĩnh lại, cho nên, Thương Mục Trần một điểm do dự đều không có, trực tiếp đẩy ra Đông Mi Vũ cửa phòng. Thế nhưng là, trong phòng, không biết Đông Mi Vũ thích cái kia ba nam tử là thế nào tiến vào, dù sao bây giờ thấy được, chính là cái này ba nam tử, một cái chính quỷ ở trước mặt nàng rót rượu, đút cho Đông Mi Vũ, mà đổi thành bên ngoài hai nam tử, lại bị Đông Mi Vũ trái ôm phải ấp. Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc lập tức cảm giác trên trán bay qua một đám quạ, làm sao lại biến thành dạng này. Nhất là Đông Phương Mặc. Trong lòng thầm nghĩ, hỏng, cái này thật là gọi Đông Mi Vũ cho hại thảm, mới vừa rồi còn nước mắt rưng rưng, hiện tại làm sao nhất định để cái này Thương Mục Trần nhìn thấy tình cảnh này đâu. Chắc là cái nam nhân cũng không thể tiếp nhận dạng này nữ tử A. Chương 865, Hiên Viên Độn Giáp Thuật. Đông Mi Vũ gặp được cổng Thương Mục Trần, vẫn như cũng là cái kia nồng đậm khí tức, có thể quả thật chỉ là một đạo thần thức. Thế nhưng là nàng nhưng như cũ như vậy lộ liễu nhìn đứng ở cổng, đã khuôn mặt đen không thể lại đen Thương Mục Trần. Dĩ nhiên một điểm thu liêm ý tứ đều không có. Thương Mục Trần cũng là có chút nghĩ không ra, Đông Mi Vũ sẽ náo thành dạng này, muốn là chính hắn vậy thì thôi, đằng sau cái này hai tiểu tử, có thể đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu,

Thương Mục Trần còn không thể trách cứ mình. Có thể Đông Phương Mặc lại kéo lại Đông Mi Vũ, Vũ cô, ngài có thể trước nói cho ta một chút sao? Khi thấy Đông Mi Vũ cái ánh mắt này thời điểm, Đông Phương Mặc tâm vẫn là vạn phần bất an, hắn là tuyệt đối không thể để cho Thương Mục Trần vừa biến mất về sau, liền để Đông Mi Vũ có cái gì không hay xảy ra. Đông Mi Vũ chỉ là muốn bảo trụ Chu Cẩn Du, chính là vì bảo trụ cái này hoàng cấp truyền thừa, cũng không có mơ tưởng, mà là đem trải qua giảng cho Đông Phương Mặc, bởi vì Thương Mục Trần thần thức chỉ ngưng tụ tại cái này hoàng cấp truyền thừa phía trên, tự nhiên là có một bộ phận tu vi cũng rơi ở bên trên, hiện tại, ta chỉ cần bố trí một đạo cấm chế, đem hắn nguyên bản tu vi, cũng chính là hắn nguyên bản tự thân linh khí cho bóc ra, tái dẫn đạo đến mặt khác trên thân thể, Chu Cẩn Du liền. Được cứu rồi, Chu Cẩn Du hiện tại là bởi vì tu quá thấp, không thể tiếp nhận Thương Mục Trần cái này một tia tu vi tạo thành. Đông Phương Mặc nghe Đông Mi Vũ, nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này, thế nhưng là Vũ cô, ngài vừa rồi an bài có chút không thích hợp, rất hiển nhiên, bố trí cấm chế ngài thành thạo nhất, mà ta làm cái này mà dẫn đạo nhân tài phù hợp. Ngươi! Đông Mi Vũ khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, không được, đây là rất nguy hiểm. Vũ cô, vậy ngươi liền không nguy hiểm không? Đông Phương Mặc đối chọi gay gắt, không cho Đông Mi Vũ ánh mắt tránh né. Dù sao tu vi của ta cao hơn ngươi. Đông Mi Vũ chỉ có thể nói như vậy. Đông Phương Mặc lại lắc đầu, Vũ cô, Thương Mục Trần tiền bối đâu? Vì để cho Đông Mi Vũ thu hồi vừa rồi cái chủng loại kia tâm tư, Đông Phương Mặc chỉ có thể trước đưa ra vấn đề này. Đông Phương Mặc cứ việc cảm thấy mình có chút tàn nhẫn, nhưng là, bởi vì hắn biết, Đông Mi Vũ vừa mới kinh lịch cái gì, cũng chỉ có thể dạng này ngay thẳng nói ra. Bị Đông Phương Mặc vấn đề như vậy, Đông Mi Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người, kỳ thật, hiện tại, nàng còn không có tiếp nhận sự thật này đâu. Thương Mục Trần tiền bối đã. Đi, thật sao? Đông Phương Mặc hỏi dò. Đông Mi Vũ thở sâu, nàng còn có thể không thừa nhận sao? Gật gật đầu, vâng, hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc cũng có chút cảm giác hít thở không thông, hắn không phải lần đầu tiên trực diện tử vong, cũng không phải lần đầu tiên trực diện chết như vậy vong, nhưng là lần này, cho hắn xúc động rất lớn, so với Giang Nôn chết chỉ có hơn chứ không kém. Vũ cô, yên tâm đi, ta Đông Phương Mặc không có yếu ớt như vậy, có lẽ đây mới là cơ duyên của ta. Đông Phương Mặc rất thản nhiên nói. Đông Mi Vũ vẫn như cũ như mày, có chút không hiểu, cái này Đông Phương Mặc sẽ có cơ duyên gì, Vũ cô, ngay cả thiên kiếp bên trong kiếp lôi ta đều có thể hấp thu, như vậy Thương Mục Trần tiền bối tu vi cũng không cần lãng phí, nếu như Thương Mục Trần tiền bối biết, là bởi vì cái này, để Vũ cô có cái gì sơ suất, như vậy Thương Mục Trần tiền bối liền xem như ở trên trời, cũng sẽ bất an. Một câu nói kia, đối với Đông Mi Vũ đến nói, giống như là thể hồ quán đỉnh cảm giác, để nàng nhớ tới Thương Mục Trần cuối cùng với nàng nói một câu nói, chỉ kém như vậy một chút điểm, nàng liền làm việc đốc. Quả quyết, Đông Mi Vũ hạ quyết định, mình bố trí cấm chế, chỉ là dặn dò Đông Phương Mặc nhất định phải cẩn thận hơn một chút. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi ở Chu Cẩn Du bên người, Cẩn Du, kiên trì, lúc trước, Tuần Hoàng để ta mang theo ngươi đi vào Hồng Hoang Đại Lục, ta liền muốn tại một ngày nào đó, hảo hảo đem ngươi mang về, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Đông Phương Mặc biết, liền xem như cho Chu Cẩn Du truyền âm, hắn cũng có khả năng nghe không được, nhưng là hắn hay là rất muốn nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ đi cùng với hắn. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống, chỉ cảm thấy một đạo hùng hậu cấm chế đem hai người bao vây lại, nhưng là đạo này cấm chế đại trận cùng dĩ vãng khác biệt chính là, Đông Mi Vũ tế linh bản hồn, rất nhanh liền dung nhập vào, cấm chế này đại trận thật giống như đang sống, phảng phất có vô số tay tại trong hai người ở giữa, mỗi một cánh tay bên trong, đều nắm lấy một vài thứ, đều là một chút linh khí. Chỉ bất quá, những linh khí này bên trong, có chút hỗn hợp một chút thuộc tính ngũ hành, có chút là cực kỳ nồng đậm, có chút là cực kỳ thưa thớt, những này, chính là tại Chu Cẩn Du thể nội tán loạn những linh khí kia. Như cũ từ Chu Cẩn Du trong thân thể cầm ra đến không bị lập tức hấp thu, liền sẽ trở nên càng thêm nóng nảy tiến vào Chu Cẩn Du thân thể, như vậy, chính là thần tiên cũng cứu không được Chu Cẩn Du. Cứ việc từ Chu Cẩn Du trong tay bị lần này hạ cầm ra đến, những linh khí này cũng biến thành có chút không an phận. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại mở ra quanh thân tất cả đại huyệt, để những linh khí này thuận kinh mạch của mình hội tụ đến đan điền của mình bên trong. Khi những linh khí này đến trong đan điền những này thú nhỏ lập tức hưng phấn lên, loại này hưng phấn giống như đã lâu không gặp cảm giác, thú nhỏ nhóm tranh nhau chen lấn. Thế nhưng là rất nhanh, Đông Phương Mặc liền phát hiện dị thường những nồng đậm kia không được từng đoàn linh khí, chỉ cần đến trong đan điền liền sẽ bị hạt châu này cướp hấp thu. Thế nhưng là khi những có chút kia thưa thất linh khí tiến vào thời điểm những này hạt châu giống như không thế nào cảm thấy hứng thú, hút thu lại cũng là chậm rãi, thế nhưng là cấm chế đại trận không ngừng vận chuyển, chỉ chốc lát sau, cái này trong đan điền liền góp nhặt không ít linh khí, đan điền đều có một loại phồng lên cảm giác. Như vậy sao được a? Ta nói, các ngươi có phải hay không quá phận, trước kia các ngươi cũng không dạng này. Đông Phương Mặc buồn bực hướng về phía trong đan điền hạt châu cầu nhau, các ngươi ngay cả yêu linh khí đều không sợ, cái này làm sao vậy, không phải rất tinh khiết thiên địa linh khí à? Mà thả Đông Phương Mặc vô cùng buồn bực chính là, hắn đừng bảo là còn tốt điểm, tiểu nói này, những này thú nhỏ dĩ nhiên càng thêm khinh thường tại những này thưa thất linh khí. Các ngươi quá không có hạt cuối, đây là bỏ đá xuống giếng có biết không? Đông Phương Mặc cũng biết, những này hạt châu hắn còn không có kích hoạt, kỳ thật ngẫu nhiên cùng hắn có câu thông, đó cũng là cực tình huống đặc thù hạ. Hiện tại, bọn hắn không nguyện ý hấp thu những này, hắn thật đúng là không có cách nào. Các ngươi Đông Phương Mặc im lặng, nhưng là tiếp tục như vậy, đan điển của hắn cũng là không chịu được. Những linh khí này còn không thể được phóng thích, bởi vì nếu là lại trở lại Chu Cẩn Du trong thân thể, ba động có thể càng lớn hơn. Đông Phương Mặc toàn thân kinh mạch điều động, đóng lại trên người một bộ phận đại huyệt, những này đại huyệt, lập tức tựa như một cái túi. Đông Phương Mặc chậm rãi, đem những này thưa thất linh khí đành phải đi vào trong kinh mạch của mình đi. Vốn nghĩ đợi đến Chu Cẩn Du thời khắc gian nan nhất trôi qua về sau, mới hảo hảo luyện hóa những linh khí này. Thế nhưng là khi những này thưa thất đến ngay cả hắn thú nhỏ đều khinh thường tại hấp thu linh khí tiến vào kinh mạch về sau, kinh mạch bên trên những ngân sắc kia điểm lấm tấm vậy mà bắt đầu không thành thật. Ừm, đây là có chuyện gì, các ngươi sẽ không cho ta thêm phiền A. Đông Phương Mặc trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, một bên tiếp tục không ngừng hấp thu những này lăn lộn ba động linh khí, vừa quan sát kinh mạch của mình. May mà chính là, những này điểm lấm tấm cũng là còn nhu hòa, dần dần, Đông Phương Mặc liền phát hiện, kinh mạch của mình bên trên những này lít nha lít nhít ngân sắc điểm lấm tấm, dĩ nhiên cũng có thể hấp thu linh khí, mà lại tại quá trình hấp thu bên trong, những này điểm lấm tấm dĩ nhiên đang dần dần biến lớn. Phát hiện này, thật sự chính là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, hắn thật chưa bao giờ chú ý tới qua cái này, hắn thân thể này bên trên cần linh khí địa phương cũng quá là nhiều điểm A. Cứ việc đây là cái phát hiện mới, nhưng là hắn lại không có càng nhiều tâm tư đi nghiên cứu, bởi vì tình huống bên ngoài dung không được hắn như thế tỉ mỉ đi nghiên cứu A. Nhìn thấy những này thưa thất linh khí chậm rãi bị những này ngân sắc nửa điểm chậm rãi hấp thu, hắn yên tâm, mặc kệ nhanh chậm, chỉ cần có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực chính là tốt. Đông Phương Mặc thần thức phát tán ra, nhìn xem Chu Cẩn Du tình huống hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là tu vi của hắn vẫn là tại trên nhảy dưới tránh. Đông Phương Mặc khẽ cắn môi, bất kể như thế nào, vẫn là hết sức nhanh lên hấp thu những linh khí này đi. Chu Cẩn Du đan điền đã bị trống đều nhanh thay đổi hình, may mắn hắn phát hiện ra sớm. Đông Mi Vũ thần thức cũng toàn bộ khóa chặt Chu Cẩn Du, thiếu niên này thế nhưng là truyền thừa Thương Mục Trần truyền thừa, nàng nói cái gì cũng không thể để Chu Cẩn Du xảy ra chuyện gì, bằng không, cái này trăm năm qua, hắn thủ hộ lấy đồ vật, chẳng phải là cứ như vậy bạch bạch đã mất đi à, như vậy cái này trăm năm qua, ý nghĩa của hắn coi như một điểm cũng không có. Hồ khi Đông Mi Vũ phát hiện Chu Cẩn Du tình huống đã không phải là khẩn cấp như vậy, lúc này mới hơi yên tâm, bất quá, nàng cũng rất kỳ quái. Đông Phương Mặc lại có thể hấp thu như thế nóng nảy linh khí, liền xem như nàng, nếu là lấy cái tốc độ này đến hấp thu, cũng sẽ để nàng bị thương nặng, cũng không biết sẽ kiên trì bao lâu thời gian, có thể hay không liền cứu Chu Cẩn Du, cũng là không thể biết được. Đông Mi Vũ tiếp tục cẩn thận khống chế mình cấm chế. Không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đan điền của mình bên trong những thú nhỏ kia đều đã 10 phần quang mang bắn ra bốn phía trạng thái. Các ngươi đều ăn nhiều như vậy, vẫn là ăn không đủ a? Đông Phương Mặc buồn bực suy nghĩ. Mặc dù không phải cái gì linh sâm các loại, nhưng là hắn có thể trải nghiệm ra, những linh khí này có thể thật không ít ta. Liều mạng sau cùng khí lực, Đông Phương Mặc cảm nhận được, Đông Mi Vũ đã đem cấm chế này triệt hồi, Cẩn Du không quan hệ rồi à. Mặc dù hắn trong thân thể của mình, bị cái này bốc lên linh khí làm cho đều có chút vỡ đầu sức chán, nhưng là hắn hay là hết sức quan tâm Chu Cẩn Du kết quả, đây là Chu Cẩn Du hy vọng lâu như vậy đổ vật, không thành công lời nói, hắn thật sự có khả năng tiêu chìm xuống. Ngươi chiếu cố tốt chính ngươi đi, Chu Cẩn Du tạm thời không có chuyện làm, lại nói, có ta Đông Mi Vũ tại, cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì. Đông Mi Vũ rất sung sướng đáp lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới yên tâm, đã Đông Mi Vũ nói như vậy, Chu Cẩn Du liền hẳn là không sao, như vậy hắn vẫn là đến giải quyết hắn trong thân thể mình mặt cái này loạn thành một bầy cục diện đi. Chương 871, thật là một cái biến thái. Vừa rồi hắn một mực phân thần quan sát đến Chu Cẩn Du, hiện tại, hắn mới chú ý tới trong thân thể của mình, so tình huống vừa rồi loạn hơn. Mẹ nó a, Đông Phương Mặc sắp điên rồi, tình huống hiện tại là, trong đan điền hạt châu kia đã đang nhanh chóng xoay tròn, mà lại loại tốc độ này hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bởi vì nếu như không cẩn thận quan sát, đã là một viên chỉ là hiện ra bạch quang mượt mà hạt châu,